Tổng tài thật ngọt ngào, chương 54, góc truyện audio.com. Tập trước, đang ngắm nhìn thành phố về đêm, hai người vô tình nhìn sang bên khoang đằng trước mình thì thấy bọn họ đang trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào. Nhìn sang khoang nào cũng vậy, hai người thắc mắc không biết hôm nay ngày gì mà khu vui chơi cho con nít mà giờ lại nhiều cặp đôi hẹn hò đi chơi đến thế. Hai người bắt đầu đỏ hết mặt ngượng ngùng nhìn nhau, hôm nay là ngày gì vậy chứ, 14, hai ngày lễ tình nhân, Valentine. Ô hỏi sao hôm nay lại nhiều cặp đôi như vậy? Tôi nghe nói nếu hai người yêu nhau lên đỉnh cao nhất của vòng quay mặt trời rồi trao cho nhau một nụ hôn ngọt ngào thì họ sẽ bên nhau suốt đời. Chắc vì cái đó nên họ mới lên đây đông như vậy, Yên Yên vừa dứt lời thì Chí Vương kéo Yên Yên về phía mình, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Yên Yên lúc này bất ngờ, chân tay cô cứng đờ đến nỗi không thể cử động nổi. Không phải là lần đầu hai người hôn nhau nhưng lần này lại là một cảm giác khác nó lôi cuốn. Thôi thúc đến lạ thường rồi, Yên Yên cũng nhắm mắt và từ từ như hưởng thụ nụ hôn đó. Trong lúc hai người đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào ấy thì khoang ngồi của hai người cũng đã lên tới đỉnh cao nhất của vòng quay. Theo như lời Yên Yên nói, nếu hai người yêu nhau lên tới đỉnh cao nhất của vòng xoay và trao nhau nụ hôn ngọt ngào nhất thì họ sẽ mãi mãi được ở cạnh nhau. Vậy thì liệu điều đó có phải là sự thật hay chỉ là truyền thuyết mà mọi người truyền tai nhau? Là thật hay không thì chưa biết, nhưng điều chắc chắn nhất bây giờ là tình cảm của hai người dành cho nhau đã vượt qua cả mức tình bạn thân, đó là tình yêu. Hai người như quên mất cả thân phận của mình, cứ thế mà hôn nhau cho đến khi người kia bị hụt hơi thì thôi. Bây giờ hai người mới có cảm giác ngại ngùng trở lại, sau khi hôn nhau mỗi người lại ngồi một góc, mặt ai nấy đều đỏ bừng. Không ai nói với ai một lời nào, rồi cứ thế cho đến khi hai người đã xuống khỏi vòng quay. Cánh cửa khoang ngồi vừa mở ra, Yên Yên đã chạy một mạch ra ngoài mà không để ý đến ai, chắc vì cô ngại với Chí Vương. Yên Yên chỉ cần nghĩ đến việc phải ngồi trên vòng quay đó lâu hơn một chút nữa thôi là cô không thể chịu nổi nữa rồi. Sau khi Yên Yên bỏ đi, Chí Vương cũng đuổi theo sau, anh kéo cô lại, Yên Yên cô chạy đi đâu vậy chứ, Chí Vương đừng đụng vào tôi. Tạm thời anh để tôi ổn định lại một chút, tôi cảm thấy mình bị sốc tâm lý. Vậy cô ở lại đây ngồi nghỉ một chút, đợi tôi đi lấy xe rồi quay lại đón cô, nói xong Chí Vương rời đi để lại mình Yên Yên ngồi đó. Khi Chí Vương vừa rời đi, Yên Yên như thở phào nhẹ nhõm, cô từ từ ngồi xuống chiếc ghế gần đấy và bình tâm lại. Tại sao mình lại để anh ta hôn mình vậy chứ, tại sao mình không phản ứng lại ngay lúc đó, mày bị sao vậy Yên Yên, mày đâu có dễ dãi như vậy. Tại sao mày lại để anh ta hôn mày, biết vậy mình không lên cái vòng quay chết tiệt này cho rồi, thật là... Yên Yên cứ ngồi đấy rồi lại than trách bản thân mình, nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, qua rồi cũng sẽ qua, không ai biết trước. Được, chuyện gì sẽ xảy ra đây cũng là một chuyện bất ngờ. Ngoài miệng thì Yên Yên than trách như vậy nhưng thật ra trong cô cũng có phần nào đó chấp nhận chuyện này và hạnh phúc vì điều này, cách chương.